Nghe lời thư giã, chương 96, Trần Đình Việt x Lâm Vãn Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồn công an khi nãy cảm ơn anh Lâm Vãn Tuyết cầm túi đá mà viên cảnh sát vừa đưa, nhẹ nhàng chườm lên mặt. Cô nhìn Trần Đình Việt, trong mắt tràn đầy sự quan tâm và biết ơn. Anh có bị thương không? Trần Đình Việt mím môi lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô, tâm trạng chưa thể dịu xuống. Anh vừa nghe cuộc trò chuyện giữa cô và nữ cảnh sát, đây không phải lần đầu tiên người đàn ông tên Tống Kha kia đánh cô. Nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất, chuyện như vậy, cảnh sát chỉ có thể khuyên giải. Chẳng mấy chốc, Tống Kha đã nước mắt nước mũi ràn rụa, quỳ rạp trước mặt Lâm Vãn Tuyết mà khóc lóc xin lỗi. Nhìn cảnh ấy, Trần Đình Việt cảm thấy bực bội vô cùng. Anh ngước nhìn cô, do dự mấy lần rồi vẫn không nhịn được mà hỏi. Cô có cần tôi giúp tìm luật sư ly hôn không? Lâm Vãn Tuyết sững sờ, người đàn ông quỳ trước mặt cô cũng đờ ra một thoáng, rồi ngay sau đó, ánh mắt gã nhìn Trần Đình Việt trở nên u ám khó chịu. Trần Đình Việt nhíu mày, định mở miệng nói gì đó. Tống Kha vội nắm lấy tay Lâm Vãn Tuyết, giọng điệu khẩn thiết. Vãn Tuyết, anh không ly hôn đâu, anh thật sự biết sai rồi, là do anh quá yêu em, quá dễ ghen tuông. Nhìn thấy cửa hàng em có khách nam ra vào, anh không chịu nổi. Gã biết rõ điểm yếu của cô. Vãn Tuyết, em nghĩ đến bố em và gia đình đi. Nếu em ly hôn, bọn họ cũng sẽ đau lòng lắm đấy. Vừa nãy anh đã hứa với các đồng chí cảnh sát rồi, sau này anh tuyệt đối không như vậy nữa. Lâm Vãn Tuyết im lặng một lúc, sau đó nói với Trần Đình Việt. Cảm ơn anh, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Trần Đình Việt không biết cô định giải quyết thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Tối hôm đó, Lâm Vãn Tuyết bị Tống Kha đưa về nhà bố mẹ cô ăn cơm. Rõ ràng mọi người trong nhà đều đã biết chuyện xảy ra ban ngày. Lâm Thụ Cường, bố cô, vừa ngồi xuống bàn ăn đã trách mắng. Hai vợ chồng có cãi nhau thì cũng đừng làm dùm beng đến mức kéo nhau vào đồn cảnh sát. Lâm Vãn Tuyết, con thật chẳng biết điều gì cả. Tay cầm đũa của cô siết chặt, mẹ cô, Cao Khúc, liếc nhìn gương mặt sưng đỏ của con gái, cười hỏi. Còn đau không? Cô chưa kịp trả lời thì Lâm Thụ Cường đã gắt lên. Đau cái gì mà đau? Đàn bà con gái chỉ biết làm ầm ĩ, có vết thương nào đâu mà kêu ca. Yếu đuối quá làm gì? Tống Kha vội vàng nâng chai rượu rót đầy ly cho ông, giọng nói khẩn khoản. Bố, lần này là con sai, con hoàn toàn nhận lỗi. Bố cứ mắng cứ đánh con thế nào cũng được, nhưng xin bố giúp con khuyên nhủ Vãn Tuyết, đừng để cô ấy đòi ly hôn. Lâm Thụ Cường đập mạnh ly rượu xuống bàn, nhíu mày quát. Ly hôn cái gì? Sao lại ly hôn? Ông nhìn sang con gái mình, giọng đầy trách móc. Mới cưới được bao lâu? Còn chưa sinh con mà ly hôn thì sau này định tìm ai tốt như Tống Kha đây? Lâm Vãn Tuyết không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chén cơm, cố kìm nén nước mắt không để rơi xuống. Sau bữa cơm, Cao Khúc kéo cô vào phòng riêng, dịu giọng khuyên nhủ. Vãn Tuyết! Con không thực sự định ly hôn đấy chứ? Cô chớp mắt, không trả lời. Cao Khúc nắm lấy tay cô. Bố con nói hơi nặng lời, nhưng Tống Kha cũng không phải người quá tệ. Chỉ là đôi khi nóng nảy, nhưng xét cho cùng vẫn rất thương con. Nhà nào mà chẳng có lúc khó khăn, ráng nhẫn nhịn một chút là qua thôi. Cao Khúc thấy Lâm Vãn Tuyết vẫn chưa nói gì. Con xem con cưới cũng được một thời gian rồi, sao vẫn chưa có thai? Con nhìn nhà họ Trương bên cạnh kia, người ta vừa cưới đã có thai ngay, giờ sắp sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không có thai sớm, người ta sẽ dị nghị đấy. Lâm Vãn Tuyết sờ vết thương trên mặt, đột nhiên hỏi. Bố lại đi xin tiền anh ấy phải không? Sắc mặt Cao Khúc thay đổi, có vẻ ngượng ngùng. Con cũng biết anh con công việc không thuận lợi nên muốn làm chút kinh doanh nhỏ, nhà mình làm gì có tiền nên mới mượn Tống Kha mấy nghìn. Cao Khúc im lặng 2 giây, cười có phần gượng gạo. Người một nhà mà, phải giúp đỡ nhau thôi. Lâm Vãn Tuyết không nói gì thêm. Tối hôm đó, Tống Kha và Lâm Thụ Cường uống rất nhiều rượu. Khi về đến nhà, Lâm Thụ Cường đã say đến mức bất tỉnh nhân sự. Trong đêm tối im ắng, Lâm Vãn Tuyết chợt nhớ đến người đàn ông hôm nay đã muốn giúp cô ly hôn tại đồn công an. Cô nghĩ, cô còn nợ anh một lời cảm ơn. Lần sau gặp lại, nhất định phải giảm giá cho anh. Bên kia, Trần Đình Việt cũng không dễ chịu gì, vì chuyện này, anh mơ thấy Lâm Vãn Tuyết, mơ thường xuyên hơn một chút. thậm chí mỗi ngày đều lo lắng không biết Lâm Vãn Tuyết có bị đánh không nên đến Nguyệt Điềm cũng thường xuyên hơn. Khoảng một tuần sau, đó là lần thứ hai anh phát hiện Tống Kha đánh cô. Qua lời nói của Tống Kha, anh mới nhận ra, việc anh giúp đỡ một cách đường đột và thường xuyên xuất hiện chỉ khiến cuộc sống của cô khó khăn hơn. Anh muốn cô ly hôn, cũng không hiểu tại sao cô không chịu ly hôn, nhưng mối quan hệ giữa anh và cô không thân thiết đến mức có thể hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. Có lẽ là có điều khó nói, tôi cảm thấy chị Lâm không phải là người như thế. Lý Duy là người duy nhất biết tình hình, cứ ba ngày hai hôm lại bị Trần Đình Việt kéo đi uống rượu. Điều khó nói gì? Trần Đình Việt hỏi, tôi cũng không biết, nhưng thường thì không phải vì tiền thì cũng vì tình. Trần Đình Việt vào Nguyệt Điềm ngày càng ít, nhưng thời gian dừng chân bên ngoài Nguyệt Điềm lại ngày càng nhiều. Rõ ràng đến mức thu hút sự chú ý của bạn học và bạn bè. Cậu có phải đang nuôi người phụ nữ nào bên ngoài không? Sao vừa tan học là không thấy người đâu, bình thường rủ cũng không đi. Ban đầu Trần Đình Việt không để tâm, đối phó qua loa. Nhưng sau đó cả bố mẹ anh cũng nhận ra sự bất thường của anh. Lúc đó anh mới lần đầu tiên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thật sự sẽ mang đến rắc rối cho Lâm Vãn Tuyết. Nói thật là rất trùng hợp, anh gặp Trình Tuế Ninh đúng vào thời điểm đó. Đó có lẽ là học kỳ cuối năm tư, anh đã chắc chắn sẽ học cao học ở Đại học Kinh Đô nên thời gian đó, anh luôn đi gặp giáo sư hướng dẫn của mình. Có thể chú ý đến Trình Tuế Ninh là vì anh thấy cô có một khí chất rất giống Lâm Vãn Tuyết. Lúc đó tình trạng của Trình Tuế Ninh rất tệ, nhìn là biết sống rất khổ sở, nhưng cô lại có một vẻ dịu dàng và bướng bỉnh. Anh chủ động làm quen mà tán tỉnh rất vụng về, Trình Tuế Ninh nhìn anh đầy vẻ đề phòng. Tôi là Trần Đình Việt, Trình Tuế Ninh không đếm xỉa gì đến anh, lướt qua bên cạnh anh mà đi. Sau đó Trần Đình Việt đi hỏi thăm một chút, đại khái biết được chút chuyện của Trình Tuế Ninh. Nhà họ Chu giấu tin tức rất kỹ, anh chỉ nghe được là Trình Tuế Ninh đã yêu một công tử có tiếng trong giới nhưng bị chia cắt. Người kể cho anh nghe còn nói, đến giờ nhà đó vẫn còn đề phòng cô. Ban đầu Trần Đình Việt cũng không để tâm, sau này không biết nghĩ sao, cảm thấy đã như vậy. Để cô làm bạn gái trên danh nghĩa, vừa có thể đối phó với bố mẹ anh, vừa có thể che giấu tình cảm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao anh thấy Trình Tuế Ninh cũng khá thuận mắt, trong giới ai cũng cười nhạo cô. Nếu cô đồng ý, anh sẽ giúp cô lấy lại thể diện. Ninh Ninh, Trần Đình Việt đó có phải đang theo đuổi cậu không? Mình thấy xe cậu ta lại đậu dưới ký túc xá kia. Thẩm Nghi nhìn ra cửa sổ, cảm thấy chiếc xe đó thật thu hút. Khiến người qua kẻ lại đều ngoái đầu nhìn. Trình Tuế Ninh vừa biết tin giáo sư hướng dẫn chuyển công tác, cả người đều không được tốt, cô không có tâm trạng để quan tâm những chuyện đó. Không biết, cảm thấy không giống. Thẩm Nghi phản bác, chỗ nào không giống chứ? Ba ngày hai bữa đến Đại học Kinh Đô, còn lượn lờ dưới ký túc xá chúng ta. Ôn Giao nhìn điện thoại, nói tin tức vừa mới nhận được. Trần Đình Việt này có vẻ không đơn giản, cậu ta học đại học ở Đại học Khoa học. Nghe nói thi cao học mới đến trường mình, học tài chính. Ôn Giao nhìn màn hình cảm thấy có gì đó không đúng. Mình cảm thấy cậu ta hơi giống. Thẩm Nghi lập tức ngắt lời Ôn Giao. Ninh Ninh, cậu nghĩ xem, mình thấy Trần Đình Việt cũng không tệ. Ít nhất việc theo đuổi cậu ta cũng rất có tâm. Trình Tuế Ninh tra xong thông tin về giáo sư hướng dẫn các chuyên ngành liên quan của trường. Lại xem qua một lượt hướng nghiên cứu của họ, lòng vẫn còn bất an chưa yên. Cô thuận miệng nói, mình thực sự cảm thấy cậu ta không phải đang theo đuổi mình. Thẩm Nghi không đồng ý. Hả, tại sao? Trình Tuế Ninh nhớ lại dáng vẻ mỗi lần Trần Đình Việt nói chuyện với cô. Mục đích của anh ta thực ra rất rõ ràng, thái độ cũng rất tốt. Nhưng mà, cậu ta không thích mình. Ôn Giao cười lên, sao cậu biết người ta không thích cậu? Trình Tuế Ninh khựng lại, môi mím chặt, nuốt lại những lời sắp buột miệng. Bởi vì... cô đã từng thấy người thích cô là như thế nào? Thực ra Trần Đình Việt cũng không quấy rầy Trình Tuế Ninh là mấy, thậm chí họ còn chưa có thông tin liên lạc của nhau. Nhưng tin đồn này lan truyền rất rộng, đến cả Lý Duy cũng nghe nói, đặc biệt gọi điện đến chúc mừng. Chúc mừng nhé anh em, cuối cùng cũng thoát khỏi tâm ma. Chị dâu mới tên là Trình Tuế Ninh phải không? Sao tôi thấy cái tên này hơi quen tai nhỉ? Trần Đình Việt cười khẩy. Cậu nghe tên cô gái nào mà không quen tai? Không phải, cái này đặc biệt quen tai. Anh ta nghĩ ngợi, chết tiệt, nhớ ra rồi, mấy ngày trước cậu có thấy tin tức không? Giáo sư Trường danh tiếng chuyển công tác, dẫn theo hơn 20 nghiên cứu sinh và học viên cao học. Trần Đình Việt đang đứng ngoài cửa Nguyệt Điềm rình trộm, thực sự rất lười để ý đến Lý Duy. Rồi sao, có chuyện gì? Vị giáo sư này chính là của Đại học Kinh Đô, còn là giáo sư hướng dẫn của Trình Tuế Ninh. Hôm đó tôi đi ngang qua đâu đó nghe được một ít, nói giáo sư này năm nay chỉ nhận mỗi Trình Tuế Ninh, nhưng khi chuyển công tác lại dẫn theo tất cả mọi người trừ cô ấy. Trần Đình Việt sững người, rồi nghĩ lại thấy cũng hợp lý. Chắc người khác đều có dự án trong tay rồi, Trình Tuế Ninh còn chưa chính thức trở thành học trò của ông ấy. Vậy chuyện này, cô ấy sẽ phải đau đầu một thời gian đây. Trình Tuế Ninh đau đầu rất lâu, gia đình cô lại gặp chuyện nên không thể ở lâu ở Bắc Thành, đành về Tô Châu. Gửi email cho mấy giáo sư, nhận được trả lời đều mập mờ, thực ra cô cũng biết, hướng nghiên cứu của mình hơi khác với họ. Nhưng giờ không còn cách nào khác, không lẽ thật sự bỏ học. Hôm đó Ôn Giao chuyển cho cô một lý lịch, Trình Tuế Ninh mở ra xem, phát hiện là Bách Thanh Nguyên. Ôn Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Bách này hoàn toàn trùng với hướng nghiên cứu của cậu đấy. Ninh Ninh, cậu có muốn thử gửi email cho thầy ấy không? Trình Tuế Ninh biết Bách Thanh Nguyên, nói đúng hơn là trong chuyên ngành này, ai mà không biết đến danh tiếng của Bách Thanh Nguyên. Trình Tuế Ninh, mình thấy nói mỗi năm thầy chỉ nhận một người, năm nay đã nhận rồi. Ôn Giao, thử xem đi, biết đâu đấy. Ninh Ninh, cậu đính kèm tất cả điểm số, luận văn và thành tích đạt được thời đại học vào. Cậu xuất sắc như vậy, mình không tin thầy ấy không tiếc người tài. Trình Tuế Ninh, được. Trình Tuế Ninh gửi email này qua một tuần mới nhận được hồi âm của Bách Thanh Nguyên. Rất vui khi nhận được thư tự tiến cử của em, sau khi đọc kỹ thấy quả thực rất xuất sắc, nhưng rất tiếc, năm nay tôi đã nhận đủ số lượng. Khi Trình Tuế Ninh nhìn thấy email này, toàn thân lạnh lẽo, cô thực sự cảm thấy như trời sập xuống vậy. Cũng vào thời điểm này, Trần Đình Việt không biết lấy số điện thoại của cô từ đâu, gọi đến một cuộc. Đừng vội cúp máy, tôi biết cậu gặp rắc rối trong việc chọn giáo sư hướng dẫn. Tôi có thể giúp cậu sắp xếp gặp Bách Thanh Nguyên một lần, nhưng thầy có nhận cô hay không, phải xem chính cậu. Lúc đó Trình Tuế Ninh có phần do dự, tại sao lại giúp tôi? Anh nói, muốn cậu làm bạn gái tôi. Nói xong, có lẽ nhận ra Trình Tuế Ninh định cúp máy, anh vội vàng bổ sung thêm một câu. Chỉ là giả vờ thôi, kiểu bề ngoài ấy. Tại sao? Trình Tuế Ninh không hiểu hỏi. Trần Đình Việt nói, đợi cậu về Bắc Thành tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu thấy cô ấy không? Cô ấy tên là Lâm Vãn Tuyết, đã kết hôn rồi, tôi thích cô ấy. Trong xe, Trần Đình Việt khẽ chỉ về phía người phụ nữ đang làm việc trong cửa hàng. Trình Tuế Ninh sững người rồi nhìn về phía Trần Đình Việt với ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Anh đối diện với ánh mắt của cô, khẽ cười. Có phải cậu thấy tôi rất ghê tởm không? Thích một người phụ nữ đã có chồng. Không có, cô nói, yên tâm, cô ấy không biết tôi thích cô ấy đâu. Nhưng tôi sợ mình giấu không được nên muốn nhờ cậu giúp tôi chuyện này. Trình Tuế Ninh im lặng vài giây, cô nhìn Lâm Vãn Tuyết trong cửa hàng rồi lại nhìn Trần Đình Việt, cô nói. Được, cô biết ánh mắt và thần thái của người đang yêu là như thế nào, nên cô biết Trần Đình Việt thực sự rất thích người tên Lâm Vãn Tuyết này. Sảng khoái vậy sao? Trần Đình Việt cười lên, phía tôi không hề dễ dàng đâu. Tôi có thể giúp cậu rất ít, tôi và Bách Thanh Nguyên chỉ là quan hệ cũ của gia đình, chỉ có thể giúp được đến bước kết nối thôi, nhưng những gì cậu phải làm thì rất nhiều. Rất nhiều là những gì? Anh nghĩ nghĩ, cậu có thể phải đối mặt với bố mẹ khó tính của tôi, những tin đồn tôi là đồ tồi, lời bàn tán của bạn học và ánh mắt của người khác. Trình Tuế Ninh nghe xong, gật đầu, vẫn nói được. Trần Đình Việt lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Trình Tuế Ninh. Những điều này cậu không sợ sao? Trình Tuế Ninh nói, không sợ, chúng ta hẹn đến khi cậu tốt nghiệp cao học. Trong thời gian này, nếu cậu gặp người mình thích có thể nói với tôi không khó nói chuyện đâu. Được, cô đồng ý quá nhanh gọn, lần này Trần Đình Việt hỏi. Tại sao? Trình Tuế Ninh mím môi cười. Tôi thấy cậu khá tốt, vừa ngốc vừa tốt. Cách chương.